Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 144, ra là nhân yêu ra sợ ai, 25. Góc truyện audio.com, Hàn Lưu sửng sốt, hắn hình như là lần đầu tiên được người ta tặng trang bị cho. Hơn nữa, đối phương còn là một đại nam nhân. Cho chuyện riêng, Tang Tú, làm gì vậy, đối với Vân Y mà nói. Đây cũng là lần đầu tiên, đưa trang bị cho người khác. Cũng là lần đầu tiên, được Hàn Lưu chủ động cho chuyện riêng. Vân Chỉ Y Thủy, những trang bị này đều rất thích hợp. Hơn nữa, trang bị hiện tại của ngươi dễ dàng bị người đánh rớt. Như vậy lúc hai người chúng ta cùng đối chiến hay cùng PK sẽ an toàn hơn. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là vì càng thêm bảo đảm. Vân Y nói lời này, Hàn Lưu ở bên kia nhìn sang. Đang định đáp lời thì điện thoại vang lên, đến lúc Hàn Lưu đem công việc giải quyết xong thì phát hiện. Vân Chỉ Y Thủy đã offline, đương nhiên, lúc này Vân Y phải đi học đinh, độ hảo cảm, 5, tổng độ hảo cảm 20, ký chủ cố lên, Vân Y được hệ thống cái này nhắc nhở, cũng không nghĩ chỉ vì vài trang bi mà Hàn Lưu sẽ bị làm cho cảm động. Như vậy liền tăng lên độ hảo cảm. Kỳ thật nàng lúc ấy cũng do dự, đường đường là một nam nhân, bị coi như nữ nhân, còn bị nam nhân khác tới bảo hộ thì nam tử này có thể hay không bởi vậy mà sinh ra bất mãn hoặc là không thích. Chán ghét linh tinh, cho nên, nàng cũng là đánh cuộc, bất quá, cũng may là Hàn Lưu đi tiếp điện thoại, nếu không nhờ vài phút bình tĩnh kia, có lẽ Hàn Lưu thật đúng là sẽ nghĩ khác, mặt trời chiều ngả về Tây. Trường học đắm chìm trong ánh chiều tà, các bạn học top 5 top 3 dạo bước trong vườn trường. Gió từ từ đưa từng đợt hương hoa cỏ thanh nhã dịu dàng, khiến người vui vẻ thoải mái, càng cảm thấy hoàng hôn vô hạn hào. Vân Y cũng từng bước chậm chạp dạo trong vườn, lúc này đây, nàng cũng không có vội vội vàng vàng về phòng ngủ lên trò chơi. Bởi vì lúc này, bản thân nàng ngày càng cảm thụ sâu sắc và sùng bái yêu mến những giá trị của thiên nhiên cùng với vẻ đẹp sinh mệnh. Hàn Lưu, đã bị nàng vứt bỏ ở bên ngoài tầng khí quyển, càng dạo bước về phía trước, Vân Y thoáng cảm nhận được luồng không khí bất đồng. Này, chính là đại học sinh hoạt, cảm thụ một phen không khí thanh xuân vườn trường, lúc sau nghe bụng mình nghiêm trọng kháng nghị, Vân Y mới chậm rãi hướng về phía nhà ăn. Ăn cơm chiều, về tới phòng ngủ, tuy rằng Quân Tuyết Mạch lại lần nữa muốn lôi kéo nàng đi mua quần áo. Cũng bị nàng cự tuyệt, nàng không muốn lại trải qua mấy việc mệt não giống như sáng sớm hôm nay. Càng ở gần Quân Tuyết Mạch cảm giác nàng ta liền có điểm giống. Hoa si cộng thêm não tàn, khụ khụ, tha thứ nàng thật thà mà nói như thế đi. Cho chuyện riêng, Tang Tú, lên rồi. Vân Y vừa online, liền lập tức nhận được một cái tin nhắn. Xem này tin tức, giống như, cho chuyện riêng, Vân Chỉ Y Thủy, người vẫn luôn đợi ta à, ta hôm nay phải đi học. Hàn Lưu nhìn Vân Y trả lời, hắn thật đúng là không biết, Vân Chỉ Y Thủy, vẫn là học sinh, rốt cuộc, tại khu thiên vực lưu ly, làm siêu nhiên đại thần, đáng khen ngợi một cái. Hắn lại quên mất, lúc chính mình ở đỉnh khu, luôn đứng nhất trên bảng xếp hạng, khi ấy hắn cũng bất quá là học sinh năm 4 thôi, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 25, ký chủ thật không tồi, mau mau liền có thể ngả bài. Vân Y không biết Hàn Lưu đột nhiên bị làm sao, 5 độ hảo cảm, như vậy chính là nói, hôm nay tổng cộng gia tăng rồi 10 hảo cảm độ. Thành tích xem như không tồi, cho chuyện riêng. Vân Chỉ Y Thủy, nương tử, chúng ta đi tham gia PK tình lữ đại chiến đi. Cách chương.